Phản truyền thú nhân, chương 23, kỹ thuật của Hy Tư Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ta là người đầu tiên, trước khi ngươi thức tỉnh, trước khi ngươi biến thành như vậy, ta đã nhất định sẽ là tát nhĩ của ngươi, làm sao ngươi lại nhẫn lâu như vậy, rõ ràng muốn lột sạch ta không phải sao? Hy Tư Lạc biểu tình thực bá đạo, y càng bá đạo câu xé y phục của Kim Hy, dưới quần mỏng lộ ra song cầu cùng nhục côn đụng vào của Kim Hy, chậm rãi đè ép vào bụng Kim Hy. Hy Tư Lạc, trước hết để ta đứng lên. Kim Hy có chút quẫn bách, nét mặt Hy Tư Lạc bây giờ rất hung hãn, hắn có lỗi giác bản thân sắp bị bạo cốc. Đây là ngươi thiếu ta. Hy Tư Lạc cúi thân, ánh mắt vẫn luôn nhìn Kim Hy, đầu lưỡi đỏ tươi đã từ từ liếm lên trắng nõn làn da của Kim Hy, dọc theo vùng ngực đơn bạc của Kim Hy một đường liếm lên, đầu lưỡi đảo quanh cằm Kim Hy. Muốn diễn một ánh mắt câu nhân phải diễn thế nào, ngươi chỉ cần làm cái gì cũng đều nhìn thẳng vào mắt đối phương là được, huống chi Hy Tư Lạc không phải diễn, y chính là đang quyến rũ Kim Hy. Kim Hy nhịn không được muốn đứng dậy, Hy Tư Lạc lại đè cổ tay hắn. Đừng nhúc nhích, nói xong y buông lỏng tay Kim Hy bất đắc dĩ, hắn cũng không thể thật sự không lưu tình gạt bỏ hứng thú của Hy Tư Lạc. Nga, Kim Hy nhịn không được rên gì, Hy Tư Lạc động tác này quá đột nhiên, y ngậm lấy quy đầu Kim Hy. Hai tay Kim Hy đỡ thân thể mình, Hy Tư Lạc áp nhục căn tráng kiện của Kim Hy lên má, mũi vùi thật sâu vào đám lông đen rậm rạp hít thở, giống như muốn chặt chẽ nhớ kỹ mùi của Kim Hy, y nhẹ nhàng hà hơi vào cao hoàn, tiếng cười trầm thấp theo sự co rút nhanh của nhục cầu mà truyền đến. Đầu lưỡi Hy Tư Lạc như bàn chải nhỏ liếm láp cao hoàn, háng Kim Hy không ngừng run rẩy, hắn cảm giác những nếp nhăn trên cao hoàn tựa hồ đều bị Hy Tư Lạc liếm qua. Khoang miệng ấm áp thỉnh thoảng bao lấy tiểu cầu, đầu lưỡi chuyển động khiêu khích tiểu cầu, hơi hơi đau đớn cùng càng sâu khoái cảm khiến Kim Hy khó có thể đè nén, hắn túm lấy tóc Hy Tư Lạc. Đầu lưỡi Hy Tư Lạc quấn lấy nhục côn của Kim Hy, nhục côn thực to, môi Hy Tư Lạc mút lấy gân mạch nổi trên bề mặt phát ra thanh âm chập chập, Hy Tư Lạc dọc theo gốc một đường liếm lên, môi chạm lên lỗ nhỏ, quy đầu từng chút chen vào khoang miệng ấm áp, răng nanh dùng lực vừa phải ma sát quy đầu mẫn cảm, Kim Hy thích đến cả người run rẩy. Hy Tư Lạc động tác vẫn không ngừng, cái miệng y ngậm vào càng ngày càng sâu, Kim Hy kinh ngạc lại nhịn không được chờ mong, hắn có thể cảm giác được quy đầu dần dần từ tiến vào một nơi càng ấm áp, mà quá nửa thân nhục côn bị đầu lưỡi bao lấy, khoái cảm nóng cháy chạy về hệ rễ. Hắn thâm hầu cho nạp lan cũng chỉ thành công hơn phân nửa, hắn biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, Hy Tư Lạc động tác thong thả, nhưng cực chuyên chú. Y như hàm chứa chân bảo trên toàn thế giới, hai má hãm sâu nuốt cả nhục côn của Kim Hy vào miệng, sau đó lại chậm rãi phun ra. Đừng, ngươi không cần như vậy. Kim Hy gian nan cự tuyệt, cảm giác này thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chưa từng có ai làm vậy với ngươi đi. Hy Tư Lạc sắc mặt khẽ biến hồng. Ta đã hỏi Tạp Tắc Nhĩ, hắn chưa từng khẩu giao cho ngươi. Y ác ý mỉm cười. Ta đã dùng chuối tiêu luyện tập, không nên lộn xộn Nga, nếu không ta sẽ không cẩn thận cắn xuống đó. Kim Hy cả người run lên, Hy Tư Lạc đẩy côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hắn vào càng sâu, động tác càng lúc càng nhanh, khoang miệng cùng yết hầu nóng cháy dùng sức hấp dẫn từng nếp gấp trên nhục côn của Kim Hy, mỗi lần phun ra nhục côn tím đỏ đều lóe thủy quang dâm mỹ, sau đó lại bị cái miệng nhỏ nhắn tham lam nuốt vào. Kim Hy nhịn không được nâng thắt lưng, Hy Tư Lạc khó chịu chuyển đầu ho nhẹ. Không sao chứ, Kim Hy xấu hổ sốt ruột đứng dậy. Còn không xong đâu, Hy Tư Lạc đẩy ngực Kim Hy, khóe miệng còn dính nước bọt cùng niêm dịch trong suốt chảy xuống khóe miệng tựa như người khát khô cổ do uống nước quá mau mà tràn ra khóe miệng, y dùng mơ u bàn tay lau đi, ngồi xổm trên người Kim Hy. Không được, Kim Hy đã nhận ra ý đồ của y, vội vàng ngăn cản. Ta không phải một ca ca tốt, ta ghen tị với đệ đệ mình. Hy Tư Lạc nhếch khóe miệng cười xấu xa, cho nên ta muốn trở thành người đầu tiên của ngươi, ngươi cứ việc tức giận đi. Y ngậm lấy ngón tay của mình, một ngón, hai ngón, ba ngón, trên ngón tay đều là chất lỏng trong suốt, y hơi hơi nhếch mông, tay vòng ra phía sau, động tác phía sau Kim Hy nhìn không thấy, lại có thể chứng kiến Hy Tư Lạc biểu tình nghiêm túc bỗng nhiên cau chặt, sau đó chậm rãi giãn ra, lại một lần nữa cau chặt, y cắn môi mình, mày thả lỏng, cơ thể theo động tác cánh tay giật lại giật mà ngón tay đang khai phá tiểu huyệt sắp sửa cất chứa nhục côn của Kim Hy kia. Kim Hy vuốt đi mồ hôi trên trán Hy Tư Lạc, Hy Tư Lạc hung ác cắn ngón tay Kim Hy, phía dưới của y vẫn không được Kim Hy kích thích cho nên tai và đuôi thú vẫn không xuất hiện, lúc này tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể, đã muốn nhịn không được. Y thẳng thân, một tay đỡ lấy nhục côn, di chuyển thắt lưng, hậu huyệt ôn nhuyễn ma sát lên quy đầu của Kim Hy, mặt ngoài ướt át mềm mại thỉnh thoảng bị quy đầu hơi đâm vào một chút lại rất nhanh đi ra. Nhanh lên, Kim Hy giọng khàn khàn, nhịn không được nâng thắt lưng cố gắng động, Hy Tư Lạc rên lên. Ngươi muốn làm gì, ta muốn thao ngươi, Kim Hy thô lỗ hô to. Như thế nào thao? Hy Tư Lạc thích cái chữ này, nhục côn cương lên run rẩy chảy dịch. Hùng hăng thao, Kim Hy đã nhịn không được nhưng Hy Tư Lạc còn đang trêu đùa thần kinh của hắn. Hy Tư Lạc đỡ nhục côn thô to, mạnh ngồi xuống. À, Hy Tư Lạc thống khổ gầm nhẹ, cơ thể gắt gao băng chặt tai và đuôi thú đột nhiên chui ra dựng đứng rồi nhanh chóng mềm rũ xuống. Người thực ngốc, Kim Hy đau lòng mắng. Hy Tư Lạc tay bám trên người Kim Hy, cả cơ thể đều cứng ngắc. Mẫu mụ nói, tư thế này là thích hợp nhất cho thú nhân cùng giống đực, thực mẹ nó đau. Kim Hy bất đắc dĩ cười khổ. Xứng đáng, ta thiếu thao, ngươi quản được sao? Hy Tư Lạc nói được ngạo khí, hai tay y bám lấy vai Kim Hy, trước sau phập phồng, quy đầu dựng thẳng ma sát vào tràng vách non nớt, cặp mông không ngừng va chạm với bụng Kim Hy. Hy Tư Lạc khi mới bắt đầu đôi mắt gắt gao nhắm nghiền, hiển nhiên đang nhẫn nại cực độ. Kim Hy biết khoảng thời gian mới bắt đầu này là khó khăn nhất, hắn không dám cử động, nhưng động tác của Hy Tư Lạc biên độ thật sự quá nhỏ, khoái cảm tồn tại nhưng lại không đạt tới đỉnh, khiến Kim Hy thập phần sốt ruột. Muốn thao ngươi liền động a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Tư Lạc trong lúc làm tình thô lỗ lạ thường, nhưng Hy Tư Lạc như vậy lại làm cho Kim Hy yêu chết đi được. Hắn ngồi dậy, tay đưa về phía sau chống đỡ thân thể, Hy Tư Lạc bám lấy bờ vai hắn, cái tư thế này khiến hắn có thể dễ dàng khống chế tần suất của mình, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phập phồng càng lúc càng lớn, tiếng nước dính nhị cùng tiếng vang bành bạch vang vọng khắp thảo nguyên liên miên không dứt. Làn da tiểu mạch phập phồng trước mắt Kim Hy, một tay chống thân thể, tay kia thì nắm lấy phần eo cường tráng của Hy Tư Lạc. Giờ phút này một suất ca đang uốn cong vòng eo hữu lực, phía sau cắm côn THT của hắn, dâm đãng chuyển động. Chẳng trách sao nói cái tư thế này thích hợp nhất với thú nhân cùng giống đực thân thể gầy yếu quả thật kém hơn lực eo cường hãn của thú nhân nhiều, thượng thiên cho bọn họ thân thể cùng phần eo cường tráng, không phải để bọn y rong ruổi trên người nữ nhân, mà là để bọn họ phập phồng trên thân nam nhân, mặc cho nam nhân trước mặt thân hình gầy yếu khác xa mình dùng khí quan tương tự xuyên thật sâu vào thân thể họ, đâm vào sâu nhất trong họ, đem hạt giống nóng cháy nhất chút vào sâu trong thân thể họ. Hy Tư Lạc cơ hồ mỗi lần đều làm quy đầu của Kim Hy trượt khỏi cơ vòng, nhưng cơ hồ ngay lập tức nuốt trọn một lần nữa, trên côn THT. Tê tráng kiện dính đầy chất lỏng sền sệch, phần eo cùng cơ bụng căng chặt theo mỗi động tác của y mà co giãn, cơ bụng tám múi theo tiếng hít thở ồ ồ mà kịch liệt phập phồng, đồi ngực tràn đầy mồ hôi, nụ hoa đỏ tươi dựng đứng trong không khí. Mà Kim Hy lại chỉ có cái trán hơi hơi thấy mồ hôi, hắn liếm lấy khóe miệng mình, mặc dù tiểu công thể lực không bằng tiểu thụ làm cho hắn cảm thấy uể oải, nhưng không thể không nói, chỉ có thú nhân lực eo hữu lực như Hy Tư Lạc mới có thể bảo trì cường độ chiều sáp cao như vậy, thân thể giống đực mặc dù ngang bằng người bình thường, nhưng so với thú nhân thì xa xa không sánh bằng. Kim Hy sắp thích muốn bay, mỗi lần sáp nhập cả nhục côn đều ma sát vào tràng vách từ đỉnh đến gốc đều vùi vào nơi sâu nhất. Ngừng lại, ta không muốn bắn sớm như vậy. Hy Tư Lạc cắn môi, hai tay đỡ bả vai Kim Hy, cánh tay cùng bả vai đều là mồ hôi, y thở hổn hển, cả người không ngừng run rẩy. Vừa nãy chuyển động rất nhanh nên không thấy rõ, nhưng trên thực tế Hy Tư Lạc cũng sảng đến không ngừng run run, nhục côn vừa cứng lại hồng như con suối nhỏ chảy niêm dịch róc rách trong suốt. Mẫu mụ ngươi rốt cuộc đã dạy ngươi cái gì a? Kim Hy liếm môi, hắn thừa nhận là hắn cố ý, nghe soái ca dương cương như Hy Tư Lạc nói y học tập thế nào để giống được hào thao mình, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác chinh phục cùng thỏa mãn bởi người này vì muốn ở bên ta, vì để ta khoái hoạt mà đã đợi thật nhiều năm, trả giá rất nhiều, hắn thực thích cái chữ thao thô tục này, làm tình cùng giao hợp đều không đủ để hình dung tình ái cuồng dã như vậy, chỉ có thân thể thú nhân như vậy mới có thể làm được kịch liệt. Từng mẫu mụ đều tự nói với con mình, làm thế nào lấy lòng giống đực. Hy Tư Lạc từ cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khàn và nhỏ, bởi y động thân ngồi xuống người Kim Hy càng hưng phấn, còn hơn ngồi xổm, ngồi cạnh lại càng dễ phát lực là đạo lý ai cũng biết, chuyển động càng thêm kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ những kỹ năng đi săn, chế ra, nấu cơm, thì giao phối cũng trọng yếu như vậy, chỉ thú nhân được giống đực thích mới có thể thường xuyên giao phối, mới có thể tăng xác suất mang thai. Mỗi mẫu mụ đều dạy đứa con thú nhân của mình, từ vẻ mặt đến mông, từ mông đến thắt lưng, tư thế nào càng thích hợp phát lực, có đôi khi nên động nhanh, có đôi cần động chậm, làm thế nào để phía sau của mình cắn dương VT giống đực không tha, đều phải học. Hy Tư Lạc còn thật sự nghiêm túc kể lại, Kim Hy thừa nhận bản thân bị mị hoặc, hắn lần đầu tiên biết một người nam nhân khi nói chủ đề dâm đãng mà lại có thể gợi cảm như vậy, thú nhân ở thân thể lẫn tinh thần đều cường thế, bọn họ ở trong tình ái cũng là bên chủ đạo thế nhưng hắn cố tình lại thích loại gọi là chủ đạo này, cưỡi có đôi khi là nữ vương thụ, có đôi khi cũng là bá đạo công. Cưỡi thì sao, bản chất còn không phải bị thao, thú nhân từ nhỏ đã chuẩn bị vì mang đến khoái cảm cao nhất cho giống đực mà mình chính là giống đực duy nhất của thú nhân vĩ đại này. Thân thể cường tráng khỏe đẹp của y, như dã thú xưng bá trên thảo nguyên, lại muốn dâm đãng lay động eo, cặp mông nhấp nhô trên người mình, bị xâm phạm càng sâu, để giống đực càng thích. Cưỡi có một loại hiệu quả mỉa mai kỳ diệu, làm khoái cảm chinh phục của giống đực không chỉ không bớt mà còn tăng mạnh. Hy Tư Lạc lại một lần nữa chậm rãi vận động, thong thả làm động tác càng thêm rõ ràng, thắt lưng gấp về phía sau, tất cả cơ bụng đều mở rộng ra, mông nhấc cao cao, nhục côn liền bại lộ trong không khí, chênh lệch nhiệt độ mang đến cảm giác man mát, quy đầu ra đến cửa huyệt, đầu chóp miễn cưỡng chạm vào tiểu huyệt, sau đó phần eo lại một lần nữa cong xuống, lúc này đây cơ bụng đều đè ép lại, xuất hiện rõ ràng khe rãnh, cặp mông nuốt hết côn TH. Tê thô dài, cao hoàn đụng vào đám lông rậm rạp dưới bụng Kim Hy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, âm mao khó cản được cường lực va chạm. Hy Tư Lạc ngô ngô rên rỉ lên, bởi vì Kim Hy buộc y hôn môi với mình, cho dù cường thế, cho dù cường tráng, hô hấp khó khăn lại muốn bảo trì biên độ cùng tần suất như vậy, Hy Tư Lạc cũng thở gấp càng thêm kịch liệt, mồ hôi rơi trên người Kim Hy cùng với chất lỏng chảy ra từ côn TH. Tê của Hy Tư Lạc dọc theo thắt lưng gầy yếu của Kim Hy chảy xuôi về hai bên. Kim Hy biết hành động này rất tồi tệ, nhưng hắn thích loại cảm giác này, thích Hy Tư Lạc cho dù khó thở vẫn cao cao nhấc mông bị mình sáp nhập thật sâu, hắn biết Hy Tư Lạc đã lâm thật sâu vào loại khoái cảm này, y dừng không được hành động phun ra nuốt vào côn TH. Tê lửa nóng này tựa như bản thân dừng không được thích tới cực điểm hành động trừ sáp này, đây là kết hợp hoàn toàn quên mình. Kim Hy ngăn eo Hy Tư Lạc lại, đem mình vùi vào chỗ sâu trong Hy Tư Lạc bạo phát ở bên trong thân thể Hy Tư Lạc. Hy Tư Lạc ôm chặt vai hắn, bị từng đợt phun mãnh liệt trong thân thể làm không ngừng run run. Kim Hy ôn nhu vuốt tóc y, thời điểm làm với Tạp Tắc Nhĩ hắn chảy rất nhiều mồ hôi, phía dưới có thể kiên trì, nhưng thân thể lại mệt mỏi, lại là lần đầu tiên, cho nên ngắn hơn nhiều. Lúc này cùng Hy Tư Lạc làm tới gần một giờ thế nhưng hắn lại cảm giác mình căn bản ăn không no. Cảm giác phía dưới Kim Hy lại cứng lên, Hy Tư Lạc xấu hổ bất đắc dĩ cầu xin. Cho ta nghỉ một lát đi. Hiện tại xin tha thứ, vừa rồi nhưng lại rất bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hy không thuận theo diễu cợt Hy Tư Lạc tựa hồ không thô lỗ bá đạo như vừa rồi, hiện tại đem mặt gối lên vai Kim Hy, chỉ có thể liên tục run rẩy làm dịu thân thể, này thuyết minh y vẫn đang hưởng thụ dư âm chiều cường. Kim Hy vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của y, phần lưng rắn chắc hiện tại cũng giãn ra, mồ hôi bị Kim Hy phủi đi. Có chút phong tục chính là kết quả của tiến hóa, tỉ như khi giao phối tốt nhất nên chọn kỵ thừa, tỉ như cần 2 đến 3 thú nhân cùng nhau hầu hạ giống đực. Tuy rằng mỗi lần đều cưỡi làm đại nam tử chủ nghĩa như Kim Hy có điểm khó chịu, nhưng đây đã là phương thức ước định tại thế giới này, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy không thích hợp. Thứ hai, loại cảm giác này sảng hơn nhiều so với hắn chủ động, hắn thật sự không thể cự tuyệt. Thứ ba cũng bởi trạng huống xấu hổ. Làm một lần lại không được. Hắn lo lắng sẽ không xuất hiện, mà trong lòng hắn chờ mong chơi 3P đã lâu thật sự có thể sẽ làm được. Nghe nói năng lực của giống đực có quan hệ với màu sắc sừng, hắn từng lo dáng gà còi như mình muốn thỏa mãn hai thú nhân phòng chừng còn tốn sức, nhưng hiện tại xem ra, lực bền bỉ phụ thuộc vào sự cường hãn của mình. Đừng lấy số liệu trong tiểu thuyết làm thước đo, nam nhân Trung Quốc nào có nhiều kẻ một đêm 7 lần như vậy, từ đêm đến sáng, đại bộ phận kiên trì 1 giờ đều xem như không tồi rồi. Mà hiện tại, lực bền của hắn thật sự càng giống như tiểu thuyết miêu tả, nếu đây là một bộ tiểu thuyết của tác giả Đam Mỹ Tam Lưu Nhị Bức vậy tác giả Đại Thần A an bài cho ta 18 thú nhân soái ca đi, mỗi ngày sùng hạnh 5 người tuyệt đối không thành vấn đề, tuyệt sẽ không để bọn họ phòng không tít mịt ca, nghĩ vậy Kim Hy thật muốn quật chính mình, bản thân còn cắm trong thân thể Hy Tư Lạc mà đã nghĩ muốn nhiều như vậy, thật sự là tật xấu của nam nhân vô sỉ. Có điều các thú nhân khiêu vũ vừa rồi tố chất cũng không tồi, nhưng mình lại không hề nhất kiến trung tình hay không khắc chế được dục vọng giống như khi nhìn thấy Hy Tư Lạc nạp lan, có lẽ thật sự như lão Lưu Manh nói, giống đực cùng thú nhân càng cường đại sẽ càng hấp dẫn nhau, ngoài cảm tình cùng nhục dục còn có năng lực nào đó không thể lý giải kéo bọn hắn lại gần nhau. Kim Hy lại nghĩ, đây là nguyên nhân rất nhiều nữ nhân cảm thấy nam nhân làm xong liền lạnh nhạt đi, bởi vì vừa mới làm xong mà thôi hắn lại có thể thất thần xa như vậy, có điều hoàn hảo bản thân không quên vẫn luôn ôn nhu vuốt ve Hy Tư Lạc, hy vọng Hy Tư Lạc không cần bất mãn. Lúc này Hy Tư Lạc lại lấy ra một cái lệ châu bối trong suốt như ngọc hung hăng ấn lên sừng của Kim Hy, tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe. Kim Hy lại nhếch miệng ngây ngô cười, đây rõ ràng là lệ châu bối hắn và Tạp Tắc Nhĩ nhặt. Tạp Tắc Nhĩ nói thực thích hợp với Hy Tư Lạc, xem ra Hy Tư Lạc đã sớm có chuẩn bị, cho hoạt động ngày hôm nay, mưu đồ đã lâu. Hy Tư Lạc đặt lệ châu bối bạch ngọc kim văn tinh mỹ đến cực điểm vào tay Kim Hy, đỏ mặt nhìn hướng khác. Kim Hy đem lệ châu bối để ở cửa huyệt của Hy Tư Lạc chậm rãi rút nhục côn ra đến cửa huyệt, sau đó mạnh rút ra, ba, một tiếng thanh thúy liền bị lệ châu bối cắm vào. Hy Tư Lạc gãi gãi đầu mình, một phút xúc động mà cưỡi lên Kim Hy, còn nói mấy lời xấu hổ muốn chết, trở về làm sao đối mặt với Tạp Tắc Nhĩ cùng Nạp Lan, cùng các thú nhân khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết là xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng Hy Tư Lạc cúi đầu nhìn Kim Hy ôn nhu nắm tay y, chỉ cần có thể cùng người nam nhân này nắm chặt tay sóng vai đi tiếp cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Cách chương.